Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44: Biển lửa. Màu vàng ma lực như là trục xuất hết thảy tà ác thánh quang. Từ trên trời giáng xuống oanh. Thần thánh màu vàng cột sáng bao phủ Celis thân thể. Cuồng bạo ma lực nhấc lên chiều dâng. Tầng tầng hướng phía bốn phía khuếch tán ơ lấy tay cánh tay che chắn dư ba. Hơi lộ ra một tia tầm mắt. Híp mắt nhìn phía trước chiến đấu. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát cao giai ma đạo sĩ chiến đấu. Cảm nhận được giữa hai người bạo phát đi ra cường đại ma lực gợn sóng. Ơ trong lòng hơi có chút chập trùng khó định, vô luận là Celis vẫn là Gurkha đều không có tận lực tu luyện thể thuật, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Các nàng hai người đối với ma pháp nghiên cứu trình độ mới càng thêm kinh người. Cơ hồ đã đạt đến S cấp ma đạo sĩ trình độ. Ầm ầm kịch liệt oanh minh không ngừng từ ơ phía trước truyền đến. Ơ rất muốn thừa dịp hai nữ nhân chiến đấu trong lúc đó đào tẩu. Nhưng mỗi khi hắn vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm, hắn liền cảm thấy một sợi như ẩn như hiện tinh thần lực khóa chặt chính mình. Cái này khiến hắn khá là không biết phải nói gì. Ơ đột nhiên cảm giác chính mình tín niệm giống như là một cái rắm. Mỗi khi hắn vừa vặn làm ra một cái quyết định về sau, lập tức liền sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn, khiến cho hắn cải biến quyết định của mình. Cái gọi là thật là thơm định luật, giá trị tựa như là vì hắn chế tạo riêng. Gurkha sử dụng ma pháp rất đặc biệt. Ma pháp của hắn rất giống tiếp thu ma pháp, nhưng cùng tiếp thu ma pháp lại có một số khác biệt. Cùng Mirazen khác biệt, Gurkha chỗ tiếp thu không phải ác ma lực lượng, vừa vặn tương phản, nàng chỗ tiếp thu lực lượng phảng phất bắt nguồn từ thần. Không chỉ có như thế, Mira tiếp thu ác ma lực lượng phương thức là bám thân. Nhưng Gurkha vẻn vẹn chỉ là tiếp thu thần ma lực mà thôi. Kỳ thật đối với thế giới này đến tột cùng có hay không thần loại này tồn tại, trong nguyên tác giải thích đồng dạng 10 phần mơ hồ, chỉ có đôi câu vài lời miêu tả. Bất quá vô luận thần đến tột cùng có tồn tại hay không, Gurkha lúc này sử dụng lực lượng lại không làm được giả. Celis cùng Gurkha chiến đấu dáng người đều rất linh xảo, lâu dài bị ma lực rèn luyện thân thể giao phó các nàng tương đương thân thể cường hãn tố chất. Mặc dù các nàng không thể tiến hành cận thân bác đấu, nhưng lợi dụng dạng này thân thể, các nàng hoàn toàn có thể càng thêm nhẹ nhõm tránh né công kích của địch nhân, đồng thời thừa cơ phát động phản kích. Celis cùng Gurkha đánh siêu hung ác mãnh liệt. Tại ơ trong tầm mắt, trước mắt vùng hư không này bên trong ma pháp trận tựa hồ liền từ trước đến nay không ngừng quá. Gurkha ma trưởng tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức phía sau của nàng liền nổi lên dòng dã năm đạo màu vàng ma pháp trận, bày biện ra ngũ giác phân bộ. Mỗi một đạo ma pháp trận đều tản mát ra kinh người ma lực, đem Gurkha phụ trợ ở trung ương, tựa như một cái thánh khiết thiên sứ. Mà theo Gurkha đem ma trượng nhẹ nhàng chỉ về phía trước, lập tức sau lưng năm đạo ma pháp trận đồng thời nở rộ tia sáng. Trong chốc lát bay ra năm đạo chùm sáng, hướng phía địch nhân công kích mà đi. Celis trước tiên làm ra phản ứng, cả người trực tiếp lăng không dâng lên, né tránh năm đạo chùm sáng công kích. Năm đạo chùm sáng mất đi mục tiêu về sau, trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái động lớn. Mà Celis né tránh công kích về sau, người ở giữa không trung liền nhanh chóng cấu tạo ra một tòa siêu đại hình màu tím đen ma pháp trận, đem Gurkha cả người đều bao phủ tại ma pháp trận bóng ma phía dưới. Gurkha gặp đây, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, trong tay ma pháp cực nhanh vũ động, sau lưng năm đạo màu vàng ma pháp trận cấp tốc hội tụ tại đỉnh đầu phía trên. Kinh khủng ma lực bạo phát, năm đạo ma pháp trận trong nháy mắt nối liền thành một loại kỳ lạ hơn đặc biệt ma pháp, đem Gurkha chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Mà Zelis trông thấy Gurkha động tác đằng sau, yêu diễm trên mặt lập tức hiện ra một vòng vặn vẹo mà vui sướng dáng tươi cười. Đi chết đi, Gurkha, bạch diễm u minh hỏa hài. Màu tím đen ma pháp trận bên trong ma lực trong nháy mắt bạo phát. Trong chốc lát, vô số bạch sắc hỏa diễm điên cuồng rơi xuống, tựa như lifting vũ. Trong nháy mắt đem Gurkha cùng chung quanh khu vực toàn bộ bao trùm. Zelis cùng Gurkha chiến đấu đã không phải là lần đầu tiên. Hai người đều hiểu rất rõ thực lực của đối phương. Có thể nói, một chiêu này chính là Zelis chuyên môn vì Gurkha chuẩn bị. Nàng rất tự tin, cho dù là Gurkha cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tiếp được một thức này ma pháp. Bởi vì đạo này ma pháp thuộc tính cùng nàng dĩ vãng hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Bị bạch diễm u minh hỏa hải bao trùm khu vực, phàm là tiếp xúc đến bạch sắc hỏa diễm vật thể đều sẽ kinh nghiệm hai cái biến hóa. Biến hóa thứ nhất chính là bị ngọn lửa thiêu đốt trở thành tro bụi, mà biến hóa thứ hai thì là những thứ này tro bụi cuối cùng đều sẽ hóa thành băng tinh. Đây mới là bạch diễm ma pháp chân chính uy lực. Đồng thời có hỏa diễm cùng hàn băng hai loại ma pháp thuộc tính năng lực. Bạch sắc hỏa diễm điên cuồng rơi đập, rất nhanh màu tím ma pháp trận phía dưới liền triệt để biến thành một cái biển lửa. Gặp đây, Zelis nụ cười trên mặt lập tức càng thêm càn rỡ, nhưng là nàng chưa kịp càn rỡ bao lâu. Đột nhiên, chỉ thấy bạch sắc hỏa diễm khu vực trung ương chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng vàng. Trong chốc lát chiếu rọi mảnh không gian này, hào quang chói mắt rất nhanh liền xua tán đi bốn phía bạch sắc hỏa diễm, hiển lộ ra bên trong uyển chuyển thân ảnh. Mà khi Zelis thấy rõ tình huống bên trong về sau, nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà dừng. Con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nói: không có khả năng, xuất hiện tại Zelis bóng người trước mặt chính là Gurkha. Cùng lúc trước so sánh, Gurkha trên thân cơ hồ không có mảy may biến hóa, ngoại trừ trên người tơ vàng trắng bên cạnh tu nữ áo dài có một điểm hư hao bên ngoài. Còn lại địa phương hoàn toàn nhìn không ra tổn thương chút nào. Loại tình huống này hoàn toàn ngoài Zelis đoán trước, bởi vì dựa theo nàng tính toán, coi như một thức này ma pháp không thể trực tiếp diệt sát Gurkha, cũng tuyệt đối sẽ không để Gurkha dễ dàng như vậy ngăn cản mới đúng. Zelis bị trước mắt một màn này triệt để kinh sợ, trên mặt biểu lộ hoàn toàn cứng ngắc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Cũng bởi vậy, Zelis cũng không có phát hiện chính là lúc này Gurkha cặp kia đã hoàn toàn biến thành con ngươi màu vàng óng. Đi ra màu trắng biển lửa, Gurkha mặc dù từ bên ngoài thoạt nhìn không có mảy may biến hóa, nhưng trên thực tế nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, thời khắc này Gurkha trong ánh mắt hoàn toàn không có thuộc về nhân loại thần thái, tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh lùng. Từng bước một đi ra màu trắng biển lửa đằng sau, Gurkha ma trượng huy động, chỉ thấy phía sau nàng đã biến mất không thấy gì nữa, năm đạo màu vàng ma pháp trận lần nữa hiển hiện, đồng thời hội tụ tại trước người của nàng, cấp tốc hợp thành một đường thẳng, cường hãn ma lực tụ tập. Một giây sau, chỉ thấy một đạo đường kính trọn vẹn vượt qua 3 mét khủng bố cột sáng thẳng tắp hướng phía Zelis chỗ khu vực bắn tới. Trong nháy mắt trúng đích Zelis thân thể chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hà. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN